Chương 13. Buổi thi học kỳ đầu tiên kết thúc, Giang Đồ liền đứng dậy đi. À, bút chì của cậu! Trúc Tinh Sao quay đầu gọi anh lại. Anh nghiêng người cúi đầu, ánh mắt dừng ở ngón tay thiếu nữ trắng nõn, mảnh khảnh, nói. Không cần đâu. Trúc Tinh Sao nhìn anh đi xa, đem nửa thanh bút chì kia nhét vào túi đựng bút. Trúc Vân Bình có sở thích là sưu tầm bút máy. Cái yêu thích đó lây qua cô. Túi đựng bút hoa hòe, loè loẹt của cô đều là bút máy, nhanh chóng bao phủ nửa thanh bút chì kia. Vào dịp Nguyên đán mỗi năm, trường trung học Giang Thành đều tổ chức một buổi tiệc tối dành cho học sinh mới. Kỳ thi học kỳ kết thúc liền thông báo xuống các lớp. Mỗi lớp đều phải có một tiết mục tham gia biểu diễn. Tiết mục được thông qua mới có thể được lên biểu diễn trên sân khấu. Đương nhiên, không có ai đăng ký thì thật sự cũng không có biện pháp nào khác. Tào Thư Tuấn sau khi nắm được thông báo, đứng trên bục giảng, mỉm cười, hỏi. Các em có ý tưởng gì không? Vừa dứt lời, một đám nam sinh đang thời kỳ tuổi trẻ sung sức phía dưới đột nhiên như được kích thích, tất cả đều sôi trào lên. Đinh Hạng phản ứng nhanh nhất trả lời. Cái này còn cần đến ý tưởng gì sao? Nữ thần Trúc Tinh Dao chúng ta lên biểu diễn kéo đàn cello, tuyệt đối lấn át toàn trường. Chính là như vậy. Lớp chúng ta đăng ký một tiết mục này chắc chắn là thắng. Tớ đã sớm muốn nhìn nữ thần kéo đàn cello rồi. Lúc trước chỉ xem qua video, không đủ đâu. Liền quyết định như vậy luôn, không cần thương lượng ạ. Các học sinh nam không ngừng đưa ý kiến. Nữ sinh cũng đều nhìn về phía Trúc Tinh Sao. Xem ra, mọi người đều biết video Trúc Tinh Sao biểu diễn. Cô hoàn toàn xứng đáng là một tài nữ. Có cô ở đây, người khác liền không cần nhọc lòng. Trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ toàn bộ bạn học trong lớp đều nhìn chằm chằm Trúc Tinh Sao. Lê Tây Tây nhịn không được, nói. Mọi người đừng tự tiện làm chủ à. Trúc Tinh Sao đương nhiên có thể lấn át toàn trường. Nhưng mọi người cũng phải hỏi xem bạn ấy có đồng ý hay không. Chủ ý của Tào Thư Tuấn cũng là để cho một mình Trúc Tinh Dao biểu diễn. Như vậy, lớp họ không cần lãng phí nhiều thời gian tập luyện tiết mục. Anh hắng giọng một cái, nói. Trúc Tinh Dao, em cảm thấy thế nào? Nếu em đồng ý, thầy liền báo lên trường. Nếu đăng ký tiết mục này lên, diễn tập đều rất thuận lợi. Video Trúc Tinh Dao kéo đàn cello lúc trước bị đưa lên diễn đàn của nhà trường. Rốt cuộc, tất cả học sinh, giáo viên cũng đã được xem qua. Dưới ánh mắt chờ mong của tất cả mọi người, Trúc Tinh Dao nhẹ nhàng gật đầu. Dạ được ạ. Tào Thư Tuấn cười cười. Rất tốt. Vậy em có cần bạn học hỗ trợ chuẩn bị tiết mục không? Anh vẫn là rất dân chủ. Học sinh trong lớp hỗ trợ khi biểu diễn trên sân khấu cũng không thành vấn đề. Chưa nói, một lớp chỉ có tham gia một tiết mục. Có Trúc Tinh Dao là đủ rồi ạ. Trương Thịnh muốn lấy lòng Trúc Tinh Dao, nói xong câu này lại cười nhạt một câu. Người khác cũng lên sân khấu. Chẳng phải là ném vào mặt lớp chúng ta sao? Trúc Tinh Dao thật sự không thích cái kiểu nói chuyện này của Trương Thịnh. Cô quay đầu lại, liếc nhìn cậu ta một cái, nhíu mày nói. Câu nói như vậy, ai còn dám lên? Trương Thịnh sửng sốt một chút, nghẹn đến nỗi không nói nên lời. Tào Thư Tuấn cũng nhíu nhíu mày. Hoạt động trong trường, mỗi người đều có thể tham dự. Trương Thịnh, em đừng nói chuyện lung tung. Lê Tây Tây hừ một tiếng. Không nói, cũng không phải là không ai biết lắm lời. Mặt Trương Thịnh đều đen. Tào Thư Tuấn xác nhận một lần nữa, không ai báo danh, anh gật đầu. Vậy Trúc Tinh Dao chuẩn bị một chút, chọn xong tiết mục thì báo lại cho thầy một tiếng. Chuyện này liền quyết định như vậy. Hơn nữa, thật nhanh chóng truyền khắp toàn bộ khóa học. Mọi người đều biết sự việc Trúc Tinh Dao sẽ biểu diễn ở buổi tiệc tối chào đón học sinh mới. Có mấy lớp tương đối thảm, không có ai tham gia một tiết mục nào, trong đó có lớp 8. Lục Tễ cùng Chu Nguyên học ở lớp 4, ngồi ở bàn cuối lớp. Chu Nguyên cũng không biết hưng phấn cái gì đập vai anh. Cậu muốn làm vài hoạt động ở tiệc tối không? Lần trước bị cự tuyệt, tinh thần Lục Tễ kỳ thật có chút sa sút. Song trong suy nghĩ của anh thực sự có một chút sốt ruột. Anh vỗ vỗ tay cậu ta. Toàn bộ giáo viên nhìn chằm chằm, cậu muốn làm cái gì? Chu Nguyên nói. Thổ lộ này, đưa hoa này. Lục Tễ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa lúc nhìn thấy Trúc Tinh Dao cùng hai nữ sinh đi qua. Anh nhìn vài giây, quay đầu nhìn ánh mắt ngớ ngẩn của Chu Nguyên. Cô ấy là kéo đàn, không phải ca hát. Cậu đưa tặng một bó hoa, không phải là có bệnh sao? Chu Nguyên ngớ người ra. Nói rất đúng, rất có đạo lý. Lục Tễ đứng dậy, Chu Nguyên quay đầu kêu. Cậu đi đâu thế? Toilet. Chu Nguyên vội đứng lên. Đợi tớ với. Nam sinh đi toilet đều là đi một đám. Hứa Hướng Dương cũng đi theo. Hứa Hướng Dương nói. Lục Tễ, cậu không phải biết đàn guitar sao? Cậu lên đàn một khúc đi. Lục Tễ lười biếng mà nói. Trình độ sơ cấp của tớ không tính. Hứa Hướng Dương. Vậy là lớp chúng ta không có tiết mục nào à? Không có thì không có thôi. Lục Tễ không quá để ý này nọ. Anh cười khẽ. Vừa lúc có thể ngồi xem tiết mục hay. Xem ai vậy? Chu Nguyên cả lơ phất phơ mà cười. Xem nữ thần chúng ta sao? Hai ngày này, Giang Đồ ở đâu cũng đều nghe được người khác bàn luận về Trúc Tinh Dao. Anh lạnh mặt đi ở phía sau bọn họ. Lục Tễ thít chặt cổ Chu Nguyên, thấp giọng uy hiếp. Cái miệng cậu có thể ngừng nghỉ một chút không? Sợ người khác không biết à? Tớ sai rồi, cậu buông tay nhanh. Chu Nguyên nghẹn đến mức đỏ mặt. Giang Đồ tỉnh bơ, không một chút biểu hiện gì mà đi về phía trước. Lục Tễ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, buông Chu Nguyên ra. Thành tích thi học kỳ toàn trường được thông báo xuống. Ủy viên học tập đứng thứ nhất, Trúc Tinh Dao thứ hai xếp hạng 9, Giang Đồ thứ ba xếp hạng 20. Thứ sáu họp lớp, Tào Thư Tuấn ở trên lớp biểu dương anh. Giang Đồ hơn một tháng không đi học, vậy mà thi tốt như vậy. Hơn nữa, toán học cùng vật lý đều đạt điểm tuyệt đối. Các em đi học bình thường mà cũng thi chưa tốt, phải cố gắng thêm một chút đi. Đinh Hạng nhìn về phía Giang Đồ, nói. Tớ không xứng ngồi cùng bàn với cậu. Giây tiếp theo, Tào Thư Tuấn liền tuyên bố. Khai giảng lâu như vậy rồi, cũng chưa luân chuyển chỗ ngồi. Lần này thay đổi một chút, dựa theo thành tích xếp hạng, được chọn bàn học ngồi cùng bàn. Đinh Hạng nhìn về phía Giang Đồ, làm ra vẻ xuân xoe nịnh bợ, nói. Đồ ca, cậu sẽ không vứt bỏ tớ, đúng không? Tuy rằng Giang Đồ là người ít nói, nhưng thành tích tốt, cũng tùy tiện cậu muốn làm gì thì làm. Bạn học ngồi cùng bàn tốt như thế, đi nơi nào mà tìm ra được. Giang Đồ liếc mắt, nhìn cậu ta một cái. Tùy đi. Lê Tây Tây thì giống nhau. Xếp hạng thứ 12 trong lớp, cô đẩy đẩy Trúc Tinh Dao cao hứng nói. Chúng ta ngồi ở cuối tổ 4 đi. Lúc trước khai giảng, các cô tới chậm, chỗ ngồi bị chiếm, không được lựa chọn mới ngồi ở tổ 2. Trúc Tinh Dao cũng không thích ngồi quá gần ở phía trước. Ủy viên học tập lại lười chuyển dọn chỗ ngồi, liền đến lượt các cô được chọn. Cô hỏi Lê Tây Tây. Đếm ngược từ bàn thứ 2 thì tốt rồi đi. Lê Tây Tây, Trúc Tinh Dao nói. Tớ cùng Lê Tây Tây ngồi ở tổ 4, bàn thứ 2 đếm ngược. Đinh Hạng vừa nghe, lại nhìn về phía Giang Đồ, tiếp tục xuôn xoe, nịnh bợ, nói. Đồ ca, đồ ca, chúng ta cùng ngồi tổ bốn bàn cuối đi. Ngồi sau lưng nữ thần đó. Lần này Giang Đồ không ngẩng đầu. Tùy đi. Anh nói thanh âm không lớn, không nhỏ, vừa lúc có thể làm cho mọi người trong lớp nghe thấy. Đinh Hạng lập tức đứng lên, cười hì hì, nói. Tớ cùng Giang Đồ, tổ bốn, ngồi ở bàn cuối. Mọi người đều lựa chọn xong, liền bắt đầu dọn bàn. Hai nam sinh giúp Trúc Tinh Sao cùng Lê Tây Tây đem đồ từ bàn trước dọn đến bàn sau. Cái bàn có phần lệch, Giang Đồ đi qua giúp cô dịch lại cho thẳng. Sau khi xoay người, tay áo cọ qua mặt cô. Anh dừng một chút, cúi đầu nhìn cô. Trúc Tinh Sao ngẩng mặt, hướng theo anh, cười cười. Cảm ơn. Thiếu nữ tươi cười, nét mặt xinh đẹp, sáng ngời. Giang Đồ nhìn chằm chằm mặt cô một lát, nghiêng người đi ra ngoài. Không có gì. Bàn phía trước, Trúc Tinh Sao là hai nam sinh. Sau khi tan học, Tào Thư Tuấn vừa đi, Trương Thịnh liền tới đây, nói muốn bọn họ đổi bàn, nhưng bị cự tuyệt. Cậu ta đen mặt. Bỗng nhiên, lại quay đầu lại, nhìn về phía Giang Đồ, cười nhạo, nói. Giang Đồ, đổi cái chỗ ngồi, tôi cho cậu 2.000 đồng, thế nào? Trúc Tinh Sao nhíu mày. Trương Thịnh, cậu có phải có bệnh không? Ai hiếm lạ gì tiền của cậu? Trương Thịnh nhìn Giang Đồ, liếc mắt một cái. Nói không chừng, cậu ta muốn thì sao? Giang Đồ đứng lên, ánh mắt lãnh đạm mà nhìn về phía Trương Tịnh. Cút đi! Đánh xa Trúc Tinh Sao một chút. Cậu ta vẫn là ấm ức biểu tình khinh thường kia, cũng giống như lần trước ở phòng thiết bị. Cái từ cút đi trực tiếp chọc giận Trương Thịnh. Cậu ta liền vung tay mắng. Cậu cút thì có. Cậu có tư cách gì dám kêu tôi cút? Người bên cạnh thậm chí cũng chưa thấy rõ Giang Đồ ra tay như thế nào, liền thấy cánh tay Trương Thịnh bị bẻ quặt ở sau người, đầu bị ấn ở trên bàn. Sắc mặt Giang Đồ bình tĩnh, thậm chí không có một chút cảm giác bị chọc giận, chỉ nói một câu. Tôi nói rồi, tôi không muốn đánh nhau ở trường học. Trong phòng học, còn ở lại mười mấy người, tất cả đều nhìn bọn họ mà khiếp sợ. Lớp trưởng cùng Tào Minh vội vàng chạy lại đem bọn họ tách ra. Trương Thịnh tức giận đến đỏ mặt tía tai. Nếu không phải bị lớp trưởng cùng Tào Minh lôi kéo, khẳng định cậu ta xông lên đánh Giang Đồ. Tào Minh trong lòng rất sợ Giang Đồ, liền lôi túm người mà đem đi. Đinh Hạng hồi phục lại tinh thần, dùng vẻ mặt bị chinh phục nhìn về phía Giang Đồ, thở dài. Lúc này tớ thật là bái phục. Đồ ca không phải chỉ nói không. Giang Đồ không phản ứng lại, rũ mắt liếc thấy ánh nhìn tựa hồ như bị kinh ngạc đến ngây người của Trúc Tinh Giao, thấp giọng hỏi. Bị dọa rồi? Không phải. Trúc Tinh Giao lắc đầu. Chỉ là cô nghĩ tới đêm đó đụng phải Trần Nghị. Giang Đồ liền không sợ Trần Nghị, sao có thể sẽ sợ đánh nhau với Trương Thịnh. Có lẽ Giang Đồ không thiếu lần cùng người đòi nợ đánh nhau. Giang Đồ không biết cô suy nghĩ cái gì, cũng không tính toán truy hỏi. Anh trầm mặc vài giây, nói. Không phải thì tốt. Giang Đồ xách cặp lên, xoay người đi ra khỏi phòng học. Lê Tây Tây mới là bị cái kia dọa ngốc, chờ anh đi rồi mới hô lên. Trời ơi, vừa rồi Giang Đồ thật là xoái nha. Ánh mắt Trúc Tinh Dao đuổi theo Giang Đồ, chỉ cảm thấy anh có điểm đáng thương. Ngày hôm sau, toàn lớp đều biết, chiều hôm qua Giang Đồ cùng Trương Thịnh thiếu chút nữa đánh nhau. Nguyên nhân là Trương Thịnh lấy tiền nhục nhã Giang Đồ. Nguyên nhân chân thật chỉ có chính Giang Đồ biết. Thời tiết càng ngày càng lạnh, thoáng cái đã đến tháng 12 vào đông. Trúc Tinh Sao còn chưa xác định được biểu diễn bản nhạc nào trong bữa tiệc tối đón chào học sinh mới. Buổi sáng ở trên lớp, cô nói cùng với Lê Tây Tây. Bằng không, cậu cùng lên sân khấu với tớ đi. Cậu ca hát, tớ đệm nhạc cho cậu. Đừng nhìn Lê Tây Tây vóc sáng chỉ dừng lại ở 1m58. Thoạt nhìn tựa như tiểu nam sinh đáng yêu. Nhưng cô ca hát đặc biệt dễ nghe. Không cần, mọi người chỉ muốn xem cậu thôi, không phải muốn nhìn tớ đâu. Lê Tây Tây cự tuyệt, một bên mang tai nghe, ghé sát cô, nói. Tớ nói cậu nghe, cậu ôm đàn cello ngồi ở trên sân khấu, tùy tiện kéo một bản nhạc, mọi người đều khen hay, cậu không phải làm rối cái gì. Tớ tuyển giúp cho cậu một người hỗ trợ. Đinh Hạng cợt nhả mà đi về phía trước. Tớ tới dự tuyển đây. Lê Tây Tây hướng mắt nhìn cậu ta, trợn trừng. Cậu có tế bào nghệ thuật sao? Thôi bỏ đi. Đinh Hạng há miệng, thẩm mỹ cơ bản của anh vẫn không tốt sao? Anh quay đầu nhìn về phía Giang Đồ. Vậy kêu Đồ ca tham gia. Từ sau sự kiện kia, Đinh Hạng đối với Giang Đồ xưng hô liền biến thành Đồ ca. Giang Đồ sửa mãi không có kết quả nên mặc kệ anh. Giang Đồ ngẩng đầu, bởi vì vừa mới làm xong vật lý trị liệu mắt, anh không mang mắt kính. Mắt đen nhánh thẳng tắp mà nhìn về phía Trúc Tinh Dao. Trúc Tinh Dao sửng sốt một chút, nâng má quay đầu lại. Trong áo đồng phục Giang Đồ mặc một áo lông màu đen, đường cổ cong thon dài, bên cạnh dán một miếng băng keo cá nhân. Buổi sáng, Đinh Hạng có hỏi qua, sao lại bị như thế? Anh nói không cẩn thận bị thương đến. Như thế nào mới có thể bị thương đến cổ? Trúc Tinh Dao không tin là anh không cẩn thận. Tuy rằng anh thản nhiên, mặt không chút biến sắc, nhưng Trúc Tinh Dao cảm thấy hôm nay so với hôm trước anh càng trầm mặc. Đều nói âm nhạc có thể làm cho tâm hồn con người ta nảy sinh hy vọng. Không biết Giang Đồ có thích hay không? Cô nhìn anh, bỗng nhiên cong mày lên, cười. Đồ ca, cậu tham gia một chút không? Tim Giang Đồ đột nhiên ngừng đập một chút. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 13, tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của Mạch Ngôn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả theo dõi ở chương tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.